Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 716, tinh không cự ngạc. Một phần vị diện cấp thế giới căn nguyên tương đương với 10 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Nói cách khác, thấp ma vị diện địa cầu, đại khái hơn một ngày chút thời gian liền có thể tạo ra một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Rồi, như vậy tốc độ thật là có chút khoa trương. Mặc dù nói trong này có trung cấp thế giới thần điện chức năng duyên cớ, cho nên địa cầu thế giới căn nguyên mới có thể dựng dục nhanh như vậy. Bất quá như vậy có thể thấy, những cường đại đó thế lực, bởi vì nắm giữ nhiều thế giới, nhất định có thể đạt được số lớn thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, điều này cũng tại không phải thần vạn quân cũng có thể từ tà thần dạy lấy hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Dù sao tà thần dạy nhưng là bát phẩm thế lực, đến từ bên trên Tam Châu, đem nắm giữ tài nguyên là không phải chúng ta có thể tùy tiện tưởng. Bọn họ trong kẽ tay lộ ra một chút, cũng đủ để cho phẩm chất thấp cấp thế lực có lợi vô cùng. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức pop-up, sau đó sử dụng thế giới thần điện chức năng, lần nữa tiến vào Thượng Đế thị giác, kiểm tra thức dậy cầu tấn thăng thành vị diện sau biến hóa. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm phát hiện địa cầu lớn nhỏ tăng lên gấp 10 lần. Linh khí đậm đà tăng lên gấp 100 lần. Ở rất nhiều danh xuyên đại sơn chính giữa, tạo ra một cái san sát to lớn nguyên thạch quáng mạch. Hơn nữa, trên địa cầu có thể đi đến tu vi cực hạn đã từ minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ tăng lên tới sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, coi như là vượt qua một cái đại cảnh giới. Phân phát nhiệm vụ, tuân lệnh tông chủ, ngài nắm trong tay chi nhánh thế giới địa cầu. Bởi vì tấn thăng vị diện, tản mát ra mãnh liệt vị diện cấp 3 động, từ đó làm cho đưa tới tinh không cự thú, tinh không cự ngạc, dòm ngó. Trước mắt, tinh không cự ngạc đang nhanh chóng trên đường đi tới. Dự trù ở một cái nguyệt hậu đến, xin ngài nghĩ biện pháp ngăn cản tinh không cự ngạc, bảo vệ tốt thế giới tự mình. Đây là ngài thân là vị diện chi chủ. Trận chiến đầu tiên, khen thưởng tông môn kiến trúc tinh không tháp, cơ hội bốc thăm một lần, 2 triệu điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, mời tại chính mình sân nhà chung chiến đấu. Đột nhiên, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một đạo màn ảnh giả tường. Cho dù là ở Thượng Đế thị giác trạng thái, Mạc Bất Phàm cũng thấy phía trên cho thấy hiện tin tới hơi thở. Tinh không cự thú, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn kỹ xong rồi nhiệm vụ tin tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, này tinh không cự ngạc mạnh bao nhiêu thực lực? Không có đề kỳ sao? Có thể ở trong vũ trụ sao trời sinh tồn, yếu nhất cũng phải là thế giới cảnh đi. Trong vũ trụ, nguy hiểm thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Bổn tọa chỉ là tấn thăng một chút tinh cầu mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đưa tới tinh không cự thú dòm ngó. Phải biết, trên địa cầu, tu vi tối cường giã chính là pháp tướng cảnh thôi. Đối mặt tối thiểu cũng là thế giới cảnh tinh không cự ngạc. Địa cầu sinh linh hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Xông lên cũng là đưa đồ ăn, coi như là dùng đầu đạn hạt nhân, bom hydro đi oanh tạc, cũng không khả năng thương tổn đến tinh không cự ngạc. Nếu như tinh không cự ngạc tới, chính là ngày tận thế. Nói cách khác, cuối cùng vẫn muốn Mạc Bất Phàm tự mình động thủ. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức thối lui ra Thượng Đế thị giác. Tầm mắt trở về bản thể, sau đó cúi đầu trầm tư đồng thời. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, là muốn ta tại chính mình sân nhà chung chiến đấu, như vậy mới có phần thắng. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, chính ta sân nhà lời nói, vậy dĩ nhiên là đang ở địa cầu, ta chính là vị diện chi chủ. Trên địa cầu, ta có thể mượn địa cầu vị diện lực lượng, Nói cách khác, ta phải nghĩ biện pháp tướng tinh không cự ngạc dẫn tới địa cầu chính giữa. Sau đó trên địa cầu mượn vị diện chi lực tướng tinh không cự ngạc đánh giết. Mà là không phải bước vào vũ trụ cùng nó tác chiến. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Thời gian còn một tháng. Ta trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nguyên thạch còn dư lại hơn 100.000 trăm triệu mai. Có thể trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Mạc Bất Phàm liền hành động. Hắn đầu tiên là rời đi thế giới thần điện, quay trở về tông chủ điện, hướng quỷ bà Lâm Linh Nhi bọn họ khai báo một ít tông môn công việc sau. Liền tiến vào phòng bế quan tu luyện đột phá. Phòng bế quan bên trong, ông Mạc Bất Phàm điều chỉnh xong trạng thái, hệ thống thao tác, sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Trong nháy mắt, có chừng 1.6 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, chuyển hóa thành vô cùng mênh mông năng lượng, ẩn chứa huyền ảo khí tức, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, luyện hóa hấp thu cổ năng lượng này, tràn vào thế giới chi hạch chính giữa, chuyển hóa thành bàng bạc pháp tắc chi lực, tiến tới lượng biến đưa tới chất biến, tiến hành dịch hóa. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí tức cường độ lên cao, tăng lên một cấp bậc, pháp tắc chi lực thành công dịch hóa rồi nửa thành, đột phá tu vi đến thế giới cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ bởi vì vạn thần luyện thể bí pháp, duyên cớ, vốn là đi đến thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mặc dù bởi vì đối luyện thể pháp tắc cảm ngộ chỉ có nửa thành, cho nên lượng nước rất lớn, nhưng là lấy bây giờ Mạc Bất Phàm nhục thân cường độ, ở trong thời gian ngắn liên tục đột phá tu vi cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng rất lớn cùng tác dụng phụ, cho nên không cần băn khoăn, trực tiếp tăng cao tu vi là được rồi. Vì vậy, lại vừa là 1.6 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, chuyển hóa thành mênh mông vô cùng huyền ảo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm lấy dành riêng công pháp đem những năng lượng này luyện hóa hấp thu, tràn vào thế giới chi hạch, trải qua thế giới quá chi hạch chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, lại đem pháp tắc chi lực dịch hóa. Sau một tiếng, ông Mạc Bất Phàm tu vi lần nữa đột phá, pháp tắc chi lực lại dịch hóa rồi nửa thành, tổng cộng đạt tới lục thành trình độ, tu vi cũng đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong trung kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nhìn một chút còn lại nguyên thạch số lượng, còn thập phần đầy đủ, tốn nửa tới giờ vững chắc tu vi sau, cứ tiếp tục tiêu hao nguyên thạch để đề thăng tu vi. Vẫn là cùng trước như thế, 1.6 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao, chuyển hóa thành mênh mông bàng bạc năng lượng. Những năng lượng này hàm chứa huyền ảo khí tức, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dành riêng công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, chuyển hóa thành pháp tắc chi lực. Sau một tiếng, tất cả năng lực toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa tới pháp tắc chi lực cũng dịch hóa thành công. Tu vi tự nhiên lại đột phá lần nữa, đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong hậu kỳ. Pháp tắc chi lực dịch hóa trình độ đạt tới 6.5 thành. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ tự thân biến hóa, mênh mông như hải dương như vậy pháp tắc chi lực tràn ngập toàn thân, bồi bổ nhục thân linh hồn, cực kỳ cường hãn, tu vi tăng lên thật đúng là nhanh. Mạc Bất Phàm cảm khái, trước sau mấy giờ thôi, liền tăng lên tới thế giới cảnh đỉnh phong hậu kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, chính là lại yêu nghiệt thiên tài cũng không sánh bằng. Chỉ cần nguyên thạch đầy đủ, nhục thân có thể kháng trụ nhanh chóng đột phá tác dụng phụ, bổn tọa liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Tiếp tục, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, lần nữa tiêu hao nguyên thạch tăng lên. Thời gian trôi qua, làm Mạc Bất Phàm đem trong hòm item nguyên thạch trên căn bản tiêu hao hết sau. Hắn tu vi đã tăng lên tới thế giới cảnh viên mãn hậu kỳ. Pháp tắc chi lực dịch hóa đến 8 phần 10. Chỉ còn lại 2 thành pháp tắc chi lực thuộc về vụ hóa trạng thái. Bên trong đan điền, thế giới chi hạch chung quanh, dịch hóa pháp tắc chi lực chảy xuôi, giống như cự đại hải dương, tràn ngập bốn phía, hàm chứa vô cùng bàng bạc uy năng, nhìn rất bình tĩnh, nhưng là một khi bùng nổ, sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.